Thê chủ tà mị, chương 19, Ken, góc truyện audio.com, biết Phong lâu, thuốc lá lượn lờ, Phong Lăng Hề lười biếng nằm ở trên giường nệm, nhắm mắt lại giống như đang ngủ thiếp đi, một nam tử yêu mị ngồi bên cạnh thấp giọng đang nói gì đó. Thấy có người tiến đến liền dừng âm thanh lại, nhíu mày nhìn xem người không nên xuất hiện tại nơi này. Nam tử tiến vào ôn nhu nói. Mực Ngọc ca ca có việc, nên cho nô đem đồ đưa tới. Nam tử yêu mị đang muốn mở miệng làm cho hắn để đồ xuống đi ra. Nhưng là nam tử kia hiển nhiên quá mức tích cực, đồ vừa để xuống liền ân cần lột một viên bồ đào đưa tới miệng Phong Lăng Hề. Âm thanh nhu nhược, mang theo tận lực hấp dẫn, vương gia thân thể cũng thuận thế muốn dựa vào trong ngực Phong Lăng Hề. Trong thanh lâu này, bồ đào rất được hoan nghênh. Bởi vì nó rất thích hợp tán tỉnh, ngón tay non mềm của nam tử dính vào chất lỏng ngọt ngào. Làm cho người rất muốn liếm láp sạch sẽ một chút, sắc mặt nam tử yêu mị run lên, không đợi được nam tử nhu nhược kia không có xương mà dựa vào trong ngực Phong Lăng Hề. Liền một cước đem hắn đạp ngã xuống đất, giọng lạnh lẽo trách mắng, không hiểu cái gì quy củ, còn chưa cút đi. Tự nhiên hắn biết rõ nam tử này có chủ ý gì. Không phải là nghĩ muốn leo lên giường nhàn vương sao? Đây là thanh lâu sở quán. Người muốn chen vào phủ nhàn vương còn nhiều hơn đi. Bất quá kia đều là vọng tưởng. Nam tử nhu nhược kia bị đạp ngã xuống đất có chút không rõ. Chờ khi phục hồi lại tinh thần, nhìn thấy Phong Lăng Hề hoàn toàn không có ý tứ thay hắn nói chuyện. Không khỏi oán hận trừng mắt nam tử yêu mị, có chút chật vật đi. Vương gia, Phong Lăng Hề khoát tay áo, lười biếng mở miệng nói. Được rồi, ta đi trước, tiểu mèo hoàng nhà cô giờ này phải tỉnh rồi. Vương quân đại nhân, Vân Tư Vũ đang quan sát phủ nhàn vương nghe thấy có người gọi mình. Không khỏi giơ mắt nhìn đi, phát hiện người này hắn biết, liền lễ phép gật gật đầu, bởi vì chỉ gặp qua một lần. Hắn cũng không có lời gì có thể nói, liền không để ý tới nữa. Nhưng là sau khi đi mấy bước, đột nhiên nhớ tới cái gì, đi lui trở lại hỏi, ngươi có biết vương gia đi đâu không? Cảm thấy có vấn đề lại không tìm ra vấn đề, cảm giác thật sự làm cho lòng người nhột, hắn nhất định phải moi ra điều bí mật này. Doãn Thiếu Rời nhíu mày, mắt trâu xoay động, trong lòng cười thầm hai tiếng. Trên mặt làm ra vẻ kinh ngạc, kinh hô, vương quân đại nhân không biết sao. Vân Tư Vũ nhìn vẻ mặt vô cùng khoa trương của nàng. Nhíu mày nói, ta nên biết cái gì? Doãn Thiếu Rời lắc đầu nói, vương gia ban ngày đều ở thanh lâu, buổi tối có thời điểm sẽ trở lại, nhưng là đa số thời điểm sẽ không. Ta còn tưởng rằng toàn bộ người trong kinh thành cũng biết thói quen của vương gia đây. Thì ra là vương quân đại nhân còn không biết à, Vân Tư Vũ ngơ ngác một chút, đúng nha, hắn đều đã quên thói quen của nàng là dùng thanh lâu thay nhà. Đáy lòng bị xem nhẹ có một ít tia không thoải mái. Đối với Doãn Thiếu Rời gật đầu nhẹ bày tỏ tự mình biết. Sau đó tiếp tục đi thăm phủ nhàn vương, bất quá lần này hắn nghiêm túc ghi nhớ đường đi trong phủ nhàn vương. Phương tiện chạy trốn, Doãn Thiếu Rời nhìn bóng lưng Vân Tư Vũ gãi gãi đầu. Cứ như vậy, biểu hiện này có phải hay không quá mức bình thản một chút? Đột nhiên cảm giác lạnh sống lưng, Doãn Thiếu Rời quay đầu lại, cứng ngắc giật giật khóe miệng, cười nói, vương gia, tại sao hôm nay ngươi trở về sớm như vậy? Doãn, Thiếu, Rời, mặt mũi Phong Lăng Hề tràn đầy cười lạnh. Hù dọa Doãn Thiếu Rời xoay người liền chuồn đi, Phong Lăng Hề cũng không cản nàng, chỉ là bỏ lại một câu, tối nay gặp nhau tại võ trường luyện tập, kết quả hù dọa Doãn Thiếu Rời chân lảo đảo một cái. Thiếu chút nữa ngã gặm bùn, ô nàng sai rồi, Vân Tư Vũ vừa đi thăm phủ nhàn vương, vừa phá hư hoa hoa cỏ cỏ, tất cả nơi đi qua đều là hoa tàn bại liễu, ám vệ môn nhất tề lui về phía sau một bước. Rời xa hắn một chút, vẻ mặt vương quân thật là khủng khiếp, Phong Lăng Hề không tiếng động tiến đến gần, thấp giọng hỏi, đang làm cái gì, Vân Tư Vũ cắn răng nói, đang nhìn chạy từ đường nào thích hợp nhất, nữ nhân không có một ai tốt, hắn mới sẽ không ngốc giống phụ thân. Vì một nữ nhân buồn bực mà chết, hắn mất hứng tự nhiên là muốn một mình tiêu dao đi. Nói xong mới phản ứng có gì không đúng, quay người lại liền trông thấy Phong Lăng Hề ý cười đầy mặt đứng ở phía sau hắn. Sắc mặt không khỏi thúi hơn, cười cái gì mà cười, cho là mình tài giỏi hơn nhiều được không? Phong Lăng Hề mặc dù tức giận Doãn Thiếu Rời nói hưu nói vượn, nhưng nhìn bộ dạng ăn giấm chua của Vân Tư Vũ, trong lòng vẫn rất là sung sướng. Bất quá con mèo hoang này nhà cô ăn giấm chua đến lực phá hoại thật là lớn. Vườn hoa cỏ với cây cối xem ra đều phải thay đổi lần nữa. Tư Vũ, Phong Lăng Hề đang muốn đưa tay đem hắn ôm vào trong ngực. Vân Tư Vũ lại một bên thân tránh khỏi, đồng thời một chưởng đập về phía sau cô, tư thế uy vũ sinh phong kia làm cho Phong Lăng Hề nhíu mày. Con mèo hoang này nội lực ngược lại rất thâm hậu sao? Đồng thời đang cảm thán, dưới chân không chậm một chút, một bước mở sai tránh thoát một chưởng của hắn, sau đó nhanh chóng đưa tay nắm lấy cổ tay của hắn. Đem hai tay hắn bắt chéo ra sau lưng, một tay cầm hai tay hắn, tay kia ôm bên hông hắn. Vân Tư Vũ tức giận, vốn bởi vì trong cơ thể có độc, hàng năm hắn sẽ có một tháng mất đi nội lực, cho nên lần trước bị nàng đùa giỡn mới không có một chút nào sức lực phản kháng. Nhưng là hiện tại nội lực của hắn rõ ràng đều trở về. Hơn nữa nàng còn hao phí nhiều nội lực như vậy giúp hắn. Như thế nào hắn đánh không lại nàng, đây rốt cuộc là ở đâu xuất hiện biến thái a? Vân Tư Vũ lắc lắc thân thể muốn tránh khỏi sự kiềm chế của nàng. Trong miệng quát, thả ta ra, nếu không buông ta ra, ta độc chết ngươi, đừng tưởng rằng võ công so với hắn giỏi hơn. Hắn liền sợ nàng, Phong Lăng Hề tiến đến bên cổ hắn cọ sát, vừa cười vừa nói, vậy ngươi độc đi. Ngươi, Vân Tư Vũ tức giận tới mức cắn răng, hai mắt tròn linh hoạt trừng càng tròn hơn, một gương mặt trẻ con cũng tức giận. Phong Lăng Hề cảm thấy đáng yêu, há miệng liền cắn nhẹ trên mặt hắn một cái, cười nói, có phải hay không, không nỡ độc chết ta. A, Vân Tư Vũ đột nhiên quát to một tiếng, hù dọa ám vệ nhất tề chỗ tối nhắm mắt, không dám lại bát quái xem kịch vui. Phong Lăng Hề thấy hắn tức giận không nhẹ, rốt cuộc không trêu chọc thêm, cắn cắn vành tai hắn, thở dài nói, ngươi đừng nghe Doãn Thiếu Rời nói bậy. Ta đi thanh lâu là có chính sự, cô không phải là dùng tốc độ nhanh nhất chạy về sao? Chính sự, ngươi đi mà lừa gạt quỷ, nữ nhân đi thanh lâu có thể có cái chính sự gì? Bất quá lời này vừa nói ra, Vân Tư Vũ lại đột nhiên cúi đầu yên tĩnh trở lại. Hắn làm sao sẽ để ý nàng đến thanh lâu như vậy? Hắn tại sao có thể để ý như vậy? Hắn rõ ràng liền sớm quyết định sẽ không gả cho bất luận kẻ nào. Gả cho nàng đều chỉ vì Hỏa Liên, hiện tại độc khó đã giải. Hắn nên rời khỏi, nàng như thế nào cùng hắn không có vấn đề gì. Tại sao phải để ý, vì chuyện như vậy tức giận. Như thế nào đều cảm thấy mình rất ngu, thấy hắn yên lặng có chút khác thường. Phong Lăng Hề nhíu nhíu mày. Ánh mắt đảo qua, ám vệ bốn phía tự giác lẩn tránh. Tư Vũ, ngươi có chính sự hay không cùng ta không quan hệ. Phong Lăng Hề nhíu mày. Ta là thê chủ của ngươi. Hiện tại muốn cùng cô phân rõ quan hệ có quá muộn hay không? Vân Tư Vũ dương mắt nhìn về phía nàng. Mặt mũi tràn đầy ôn thuận. Cười đến vô cùng ôn nhu nói ra. Đúng, ngươi là thê chủ của ta. Cho nên ngươi muốn làm chuyện gì? Ta đều không có tư cách hỏi đến, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời hầu hạ ngươi tốt là được. Lúc hắn ở phủ tướng quân có nghe được Liễu Đăng Quân dạy bảo Vân Giật thế nào? Cách chương.